Emma ngơ ngác ngồi trong thùng tắm, vừa nhắm mắt lại từng cảnh tượng trong thế giới ngầm lại lần lượt hiện lên vô cùng rõ ràng, làm sao cũng không quên được. Chán ghét, giận dữ, căm thù, text được lấy tại truyện phun. Nếu như vậy còn tốt, điều làm nàng hận là vừa nghĩ đến Arthur thân thể nàng đã mềm ra, đã muốn được ôm trong vòng tay hắn, muốn bị hắn bắt nạt. Emma cảm thấy mình điên rồi, từ lúc lên mặt đất nàng đã như vậy. Cho nên Emma không dám nhìn, không dám nghĩ, nàng sắp không khống chế nổi chính mình rồi. Cọ sạch thân thể, trên làn da trắng muốt có từng đám bầm tím, trước kia dù là có một vết thương nhỏ nàng cũng sẽ giận dữ. Nàng phải giữ cho thân thể của mình hoàn mỹ không tì vết bởi vì nàng phải gả vào vương tộc, thân thể nàng phải hoàn mỹ. Nhưng bây giờ sự hoàn mỹ này cũng đã bị người đàn ông đó cướp đi, vốn nàng nên giận dữ nhưng vậy mà chính mình lại có cảm giác tự hào, chuyện gì đang xảy ra. Nhắm mắt lại, Emma làm cho mình không nghĩ đến chuyện xấu hổ đó nữa, nhưng trước mắt nàng lại là cảnh Arthur hát vang chiến ca quyết chí tiến lên. Hắn chỉ cần làm bất cứ việc gì cũng có thể trở thành tiêu điểm, hắn là một thủ lĩnh không thể tranh chấp. Cách chương.